Chương 2154, cấu kết vu yêu, Hồng Quân thả mồi. Ngươi nói người đến là ai, không phải Ngọc Độc Tú vẫn là cái kia ai, đạo hữu làm hại ta đại kế rồi. Ngọc Độc Tú sâu sắc thở dài, sau đó ăn quả nhân sâm. Kính xin đạo hữu dạy ta, làm sao mới có thể chứng tha nhờ tiên đạo. Trấn Nguyên đứng lên, liền muốn cho Ngọc Độc Tú quỳ xuống. Ngọc Độc Tú bàn tay vừa đỡ, Trấn Nguyên đã bị tiên cơ nâng lên, nhìn Ngọc Độc Tú quanh thân lưu chuyển tiên cơ, Trấn Nguyên hai mắt trừng lớn, ngạc nhiên thất sắc. Ngươi sẽ không phải là thành tiên đi? Không sai. Cũng Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm gật gật đầu. Kính xin đạo hữu dạy ta làm sao làm việc. Trấn Nguyên túi đầu đến cùng. Ngọc Độc Tú sờ lên cằm, nhìn Trấn Nguyên tử, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài. Ngươi đi Côn Lôn Sơn dưới chờ đợi đi, cơ duyên chỉ này một lần, như là sai quá lần này cơ duyên, bản tọa cũng không có biện pháp, mọi việc chỉ có một lần hai lần, nhưng không có nữ A ba nữ A bô nở. Nghe Ngọc Độc Tú, Trấn Nguyên cười khổ, đã sai quá một cơ hội, Trấn Nguyên sao dám lần thứ hai lòng sinh chần chờ. Cũng được, ngươi lại đi Côn Lôn Sơn đi, bản tọa còn có chuyện quan trọng, liền không ở lâu. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú biến mất không còn tăm tích. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Trấn Nguyên thu hồi hậu viện cây quả nhân sâm, nhìn Côn Lôn Sơn một chút, trong bóng tối tiềm hành không thấy tung tích. Nhân tộc Lăng Tiêu Bảo Điện không được, chấm không thể ngồi chờ chết. Càn Thiên ngồi ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, đứng ngồi không yên, trong lúc nhất thời không biết làm sao, đứng lên lại ngồi xuống, tọa hạ lại đứng lên. Phật gia có đạo gia ngăn chặn, không hẳn có thể đuổi kịp thời gian cứu chàng, hơn nữa Phật gia cũng chưa chắc có thể tin, việc này còn muốn từ Vu tộc cùng Yêu tộc trên người tìm kiếm phương pháp phá cuộc. Càn Thiên niệm động trong đó, biến mất ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Hồ tộc tiểu thế giới. Càn Thiên cầu kiến Hồ thần nương nương đứng ở tiểu thế giới ở ngoài, Càn Thiên cung kính thi lễ. Càn Thiên, ngươi không ở nhân tộc hưởng phúc, đến ta tiểu thế giới này làm cái gì? Hồ thần không nhanh không chậm nói. Chư thiên vạn giới biến cố liên tiếp phát hiện, Hồ thần tìm kiếm Ngọc Độc Tú sự tình đều tới phía sau kéo đoạn đường, đang xử lý yêu tộc việc. Hôm nay tới đây, là hướng về nương nương nhờ giúp đỡ, nhân tộc giáo tổ sợ là được rồi. Không cần nói, bản cung rõ ràng mấy người kia đức hạnh, các vị giáo tổ vẫn vì đại cục cân nhắc, nhịn ngươi quá lâu, bây giờ chư thiên vạn giới đại cục đã định, sao có thể dung nhẫn ngươi tiếp tục sống ở đó đế vương vị trí. Hồ thần không nhanh không chấm nói. Kính xin nương nương dạy ta. Càn Thiên bất đắc dĩ nói. Chuyện này ngươi cầu không được ta, cầu không được yêu tộc, năm đó thiên phạt việc, ngươi xem rõ rõ ràng ràng, ta yêu tộc lần này đại tranh chi thế, không được xuất thế. Hồ thần trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, việc này ngươi có thể đi tìm kiếm ma thần tộc làm một phen khuyên bảo. Ma thần đối với giáo tổ hận thấu xương, tất nhiên dễ như ăn bánh. Việc này nương nương cùng yêu tộc tuy rằng không thể ra núi, nhưng cũng hy vọng nương nương cùng yêu tộc có thể trong bóng tối giúp đỡ một, hai. Càn Thiên bất mãn trong lòng, đế vương đại đạo không cho bực địch, nghe được Hồ thần từ chối, Càn Thiên trong lòng sát cơ bắt đầu diễn sinh. Đó là đương nhiên, việc này ngươi cứ việc yên tâm đi. Hồ thần đáp ứng nói. Nhìn Càn Thiên bóng lưng rời đi, Hồ thần nhẹ nhàng nở nụ cười, chơi thật khá, này về muốn xem ngươi như thế nào phá cục. Ma thần tộc Càn Thiên, ngươi không ở nhân tộc làm của ngươi thiên đế, đến ta ma thần tộc làm chi? Ngạc thần âm thanh trầm thấp tự trong đất bắn ra. Mời các vị ma thần giúp ta một chút sức lực, chống lại giáo tổ. Nhìn ma thần tộc mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con ở chỗ này hoang vắng trên mặt đất, Càn Thiên trong lòng thở dài, thật ác độc a, ma thần tộc suýt chút nữa vong tộc diệt chủng. Giáo tổ sư thần ngựa lên trời rít gào, chúng ta không để yên, nếu không phải là các ngươi đem nhân tộc thi hài cho yêu tộc, giúp đỡ yêu tộc luyện chế thành lục ma kiếm, ta ma thần tộc há có thể bị bại thê thảm như thế. Nghe sư thần gầm rú, Càn Thiên nhất thời một cái cơ linh, thi hải không phải là giáo tổ cho, mà là Càn Thiên cho. Ma thần tộc chiến bại, còn cần nghỉ ngơi lấy sức, tha thứ ta ma thần tộc không thể tương trợ, bệ hạ mời trở về đi. Nhân tộc bất luận là ai làm thiên đế, đối với ta ma thần tộc tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Lang thần xâm nhiên lời nói ở sâu trong lòng đất chậm rãi bô cờ lên. Càn Thiên nghe vậy biến sắc, còn muốn lên tiếng, đã thấy Đa Y Đi A Vẩn đục khí phun trào, đã hướng về Càn Thiên mà đến, đem Càn Thiên đánh bay. Chết tiệt! Càn Thiên ở trong biển đứng vững vàng thân thể, xa xa nhìn ma thần bộ châu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bệ hạ, có thần linh báo lại, tựa hồ phát hiện năm đó Hồng Quân ẩn náu trường sinh bất tử thần dược nơi, việc này không dám trì hoãn, kính xin bệ hạ đoạn tuyệt trong hư không truyền đến thần tướng bẩm báo. Hồng Quân tàng bảo nơi, mau cho nở dê mang ta đi vào, có từng tìm tơ y Hồng Quân chuyển thế thân. Càn Thiên biến sắc, không lo được ma thần tộc sự tình, vội vàng men theo thần tướng tin tức truyền đến, bay qua. Kính xin bệ hạ thứ tội. Đứng lên đi, mau cho nở dê mang chấm đi tới cái kia bí mật phủ một chuyến. Càn Thiên không nhịn được nói. Đây chính là Càn Thiên quyền bính, thiên hạ các nơi không không tồn tại to nho thần linh, không không tồn tại Càn Thiên thay mắt. Nào đó một chỗ hòn đảo bên trong, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi bước ra, trong lúc lơ đãng nhìn đất đai dưới chân một chút, lộ ra từng kia một tươi cười quái dị, đả thần tiên khí thế lưu chuyển ra, trong nháy mắt phong ấn nơi này thần linh, sau đó trước mặt hư không gợn sóng, Ngọc Độc Tú đi vào một phương thứ nguyên. Này thứ nguyên không đãng, một mảnh hư vô, Ngọc Độc Tú phất ống tay háo một cái, đã thấy trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan, một hạt trường sinh bất tử thần dược rơi vào thứ nguyên bên trong, chỉ bằng vào càn thiên, nếu là muốn khắc chế tám vị giáo tổ, không khỏi ý nghĩ viển vông, vẫn cần ma thần tộc vì đó trợ lực, này ma thần tộc kẽ hở liền lưu ở nơi đây, càn thiên á càn thiên, cũng đừng nói bản tọa không có cho ngươi cơ hội. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú móc từ trong ngực ra một bản thẻ ngọc, tiện tay viết ném vào thứ nguyên bên trong, bố cục xong xuôi, liền chờ càn thiên hành động. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi ra thứ nguyên, bàn chân giẫm một cái, dưới chân lăn lộn, một cái tiểu lão đầu xí xô xí xào lật lăn ra đây, kêu cha gọi mẹ nói, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng, á chuyện hôm nay, ngươi cái gì cũng không thấy, một hồi ngươi đi bẩm báo càn thiên, liền nói nơi đây có trường sinh bất tử thần dược khí thế tiết lộ, nếu dám nhiều lời nửa chữ, ngươi hẳn phải biết hậu quả đi. Ngọc Độc Tú mắt nhìn xuống thổ địa, tiên nhân khí thế đem cái kia thổ địa bao phủ lại. Tiểu nhân rõ ràng, tiểu nhân rõ ràng, kính xin tiên nhân yên tâm đi, nhỏ bé nhất định làm tốt, thổ địa vội vã dập đầu đầu. Ngọc Độc Tú cười lạnh, lập tức xoay người rời đi, không thấy tung tích. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, cái kia thổ địa mặt lộ vẻ xoắn suýt vẻ, hồi lâu sau một tiếng thở dài, sầu mi khổ kiểm phát ra trong tay tấu chương. Không lâu lắm, một đạo chân long tử khí bí ẩn xuất hiện giữa sân, mắt nhìn xuống thổ địa. Xin chào thiên đế bệ hạ, thổ địa cung kính thi lễ một cái. Là ngươi nói phát hiện trường sinh bất tử thần dược khí thế khí cơ kia ở đâu? Càn thiên trên mặt mang theo uy nghiêm. Kính xin bệ hạ rõ đoạn, mời đi theo tiểu nhân thổ địa phía trước mặt dẫn đường. Không lâu lắm liền đi tới một chỗ thung lũng, chỉ thấy bên trong thung lũng trường sinh bất tử thần dược khí thế tràn ngập. Càn thiên nhất thời ánh mắt sáng lên, quả thật là Hồng Quân giấu bí cảnh. Ngươi này tiểu lão nhi có công với chấm, phong thưởng việc, chờ chấm lấy bảo vật, ở thấy thế nào phong thưởng? Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ, cái kia thổ địa mừng như điên nói. Càn thiên đánh giá hư không, sau đó đông nhiên ra tay, phá mở hư không bình phong, tiến nhập thứ nguyên bên trong, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trường sinh bất tử thần dược, càn thiên không chậm trễ chút nào đem thu hồi, sau đó nhìn về phía cái kia phương pháp luyện đan, lập tức lung lay đầu, trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan cũng không phải là bí mật. Vừa nhìn về phía thẻ ngọc, đem ngọc giản kia cầm lên, mở ra xem, sau một khắc càn thiên thân thể run cầm cập, sắc mặt từng hồng, mạnh như đế vương đại đạo tâm tính. Lúc này cũng khó có thể kiềm chế lại kích động trong lòng. Đây là có thẻ ngọc này, sẽ không sợ ma thần man tử không bị chấm ra roi. Này ma thần tộc chân thân lại có như vậy cái hở. Này về ngược lại muốn xem cái kia ma thần tộc làm sao đáp ứng chấm. Càn thiên hít sâu một hơi, trong nháy mắt đem sách ngọc hóa thành một mịn, nhìn quét hư không phát hiện không có để sót phía sau, mới xoay người đi ra bí cảnh, nhìn sắc mặt thấp thỏm thổ nói, ngươi này tiểu thần lại là chấm phúc tinh, ngày sau theo chấm thượng thiên nghe dùng, ngươi họ rất tên ai? Tiểu nhân từ phúc, gặp bệ hạ, khấu tạ bệ hạ thánh nhân, tiểu nhân nhất định liều mạng lấy báo đại đức đại ân. Cái kia thổ địa nghe nói chính mình một hồi liền tiến vào thần chi quyền lợi đỉnh cao nhất, một bước lên trời vào kim loan, nhất thời kích động không thể tự kiềm chế, không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, đừng vội lắm điều, theo chấm lại đi một lần đi. Càn thiên cuốn lên cái kia thổ địa, biến mất không thấy tung tích. Từ phúc Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi xuất hiện ở tại chỗ, ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ.